Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2. Bên trong xe, Kiều Đặc trợ từ kính chiếu hậu nhìn về phía xếp sau nam nhân. Đối phương lười biếng mà tựa lưng vào ghế ngồi, áo sơ mi cổ tay áo phiên chiết, đồng hồ thượng ngẫu nhiên xẹt qua một đạo toái quang tự phụ mà xa cách Phó Ngộ Bắc phát hiện hắn. Ánh mắt, ngước mắt, làm sao vậy? Hai tháng trước. Tiểu thiếu gia cùng Nghe gia đại tiểu thư đính hôn, Kiều Đặc trợ nghiêm trang mở miệng. Này cọc liên hôn trăm lợi mà không một hại. Bên ngoài đều nói lão gia tử sợ là muốn trọng dụng tiểu thiếu gia, bên ngoài nói, Phó Ngộ Bắc. Thong thả ung dung mà lặp lại mấy chữ này. Ý vị thâm trường mà cười khẽ thanh. Đầu ngón tay điểm ở trên đùi, bất quá. Tiểu thiếu gia tựa hồ gần nhất cùng một cái võng hồng thân thiết nóng bỏng. Y Nghe gia đại tiểu thư tính cách, chỉ sợ không như vậy bình tĩnh, từ hôn cũng có khả năng, Phó Ngộ Bắc khép lại mắt. Ân, hắn này một tiếng làm Kiều Đặc trợ sờ không chuẩn có ý tứ gì, Nghe gia này đồng lứa tư chất. Bình thường, Nghe lão gia tử duy nhất xuất sắc tiểu nhi tử một năm trước ra tai nạn xe cộ qua đời. Lưu lại nữ nhi duy nhất, hiện tại còn lại đại nhi tử. Cũng chính là Nghe đại tiểu thư đại bá như hổ rình mồi, theo Phó Ngộ Bắc biết. Nghe lão gia tử trước đó không lâu sinh bệnh, ngày mai sẽ xuất viện. To như vậy Nghe thị còn có thể hay không đem này trước mắt phồn hoa tiếp tục đi xuống vẫn là cái. Vấn đề tìm tới Phó gia, cũng là duy nhất lựa chọn Kiều Đặc trợ lại mở miệng. Đồng sự nhóm hôm nay buổi tối ở Ninh Viên chuẩn bị một hồi yến hội. Tính toán vì ngài đón gió tẩy trần, Phó Ngộ Bắc lúc này mới nhàn nhạt nói. Hồi tứ Quý Loan, Kiều Đặc trợ theo tiếng, đây là tính toán lượng lượng đám kia người, thanh đạm nước. Hoa vị phiêu tán ở trong không khí. Phó Ngộ Bắc ấn xuống một nửa cửa sổ xe, tùy ý mà nhìn về phía cái này rời đi 5 năm thành thị, vừa vặn. Cách vách xe cửa sổ xe cũng chậm rãi giảm xuống, Nghe Tư Nam Liêu Hạ bị gió thổi khởi tóc mái. Ngẫu nhiên xẹt qua trắng tinh cái trán, khóe mắt giơ lên, trong trẻo động lòng người, nàng quay đầu, đột nhiên không kịp phòng ngừa đâm tiến một đôi thâm thúy con ngươi, nam nhân mặt bộ đường cong sắc. Bén lại đẹp, quanh thân khí chất điệu thấp nội liễm, hình dáng bị ngoài cửa sổ ánh đèn phân cách đến góc cạnh rõ ràng, ánh mắt đan xen nháy mắt. Nghe Tư Nam tim đập ngừng một phách, nàng đột nhiên xoay đầu. Lấy lại tinh thần khi cách phách nam nhân xe đã xử ra một khoảng cách, rõ ràng ánh mắt kia bình tĩnh bình đạm, Nghe Tư Nam lại cảm giác áp bách tính cực cường, nam thành khi nào có người như vậy. Tưởng cốc ánh mắt cũng nhìn thấy phía trước xe, giống này một loại xe trên cơ bản liền một hai người. Mới có, phạm vi rất nhỏ, thoáng sau khi nghe ngóng là có thể biết, hắn chỉ cảm thấy biển số xe cực kỳ quen mắt. Nhưng lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua, hơn 10 phút sau. Nghe Tư Nam cùng Tưởng Cốc xuất hiện ở Ninh Viên ghế lô nội. Đi vào liền thấy không ít người quen, các nữ hài nói cười yến yến mà ra tiếng khen tặng. Tư Nam rốt cuộc tới a, sớm biết rằng ngươi hôm nay có rảnh. Buổi chiều liền ước ngươi đi dạo phố, này thân váy nhớ không lầm là hạn lượng khoản đi. Ngươi xuống tay thật là nhanh, Nghe Tư Nam chỉ nhàn nhạt cười quá. Ngồi xuống ở mọi người nhường ra ở giữa vị trí tuy rằng nàng phụ thân quá đi sớm thế. Nhưng Nghe lão gia tử đem nàng đương công chúa dường như dưỡng. Toàn bộ Nam Thành không ai so được với. Hiện tại lại cùng phó gia đính hôn. Ai dám khinh thường, Nghe Tư Nam khác yêu thích không có. Liền thích nghe người khác khen chính mình, này đàn đại tiểu thư nhóm một bên thổi phồng đồng thời. Còn âm thầm phẫn hận, như thế nào chính mình ngộ không thượng tốt như vậy ra thế, bất quá ngược lại nhớ tới Phó Thành. Xuyên gần nhất màu hồng phấn tai tiếng, các nàng liếc nhau, như vậy tưởng tượng, này Nghe đại tiểu thư cũng vẫn là có không như ý địa phương, giống như vậy cục trên cơ bản là mỗi. Tuần rất nhiều lần, Nghe Tư Nam ngẫu nhiên cảm thấy hứng thú tới. Không có hứng thú liền không tới. Hôm nay cũng là cho Tưởng Cốc mặt mũi, nhưng thật ra Tưởng Cốc. Tới gần kết thúc khi vội vàng rời đi, Nghe Tư Nam chán đến chết mà ngồi một lát. Ném xuống câu các ngươi tiếp tục. thong thả ung dung mà đẩy cửa đi toilet, vừa đến chỗ rẽ chỗ. Liền nhìn đến đưa lưng về phía chính mình tưởng cốc hắn đang ở cùng người ta nói lời nói. Đối phương so với hắn cao, có thể thấy đỉnh đầu đen nhánh màu tóc, cùng với rộng lớn lại gợi cảm bả vai, nghe Tư Nam Dương giọng. Ngươi cùng ai nói lời nói đâu? Nghe vậy, tưởng cốc xoay người, cùng hắn người nói chuyện lộ ở nàng trước mặt vốn dĩ chỉ là tùy ý xem một cái. Đã có thể đang xem thanh nam nhân gương mặt kia mặt khi. Nghe Tư Nam nháy mắt lưng banh thẳng, nam nhân cũng nhìn qua. Ánh mắt hơi lạnh thả liệt tưởng cốc mở miệng. Tư Nam, cho ngươi giới thiệu một chút. Ta tiểu cữu, nghe Tư Nam còn ở vào, ngọa tàu trên đường dọa đến chính mình thần bí nam nhân cư. Nhìn là phát tiểu cữu cữu, hồ nhão tư duy chung, nàng hơi hơi trợn to mắt. Sáng ngời dị thương, bàn tay đại trứng ngỗng mặt phẳng phất đào cánh, thoáng lộ ra điểm hồng nhạt. Lại kêu lại mị, mảnh khảnh vòng eo ẩn ở váy nội. Làn váy nhẹ nhàng đong đưa, vừa đi hành lang quang che không được nàng minh diễm, Phó Ngộ Bắc ánh mắt nhẹ lóe. Bất động thanh sắc mà rời đi ánh mắt tưởng cốc nói. Tiểu cữu, đây là Tư Nam, Phó Ngộ Bắc gật đầu. Ngữ điệu bình đạm, ân thanh âm trầm thấp như nước tưởng cốc thấy nàng còn không có phản ứng lại đây. Nghĩ nghĩ. Một lần nữa nhỏ giọng nhắc nhở, chính là Phó Thành Xuyên kia ngốc bức thúc thúc nói xong. Hắn cảm thấy lời này nghe đi lên giống như nơi nào không lớn đối, nhắc tới cái kia hôm nay mới vừa. Bị nàng uy hiếp từ hôn vị hôn phu, nghe Tư Nam trong nháy mắt rối rắm lên, cho nên rốt cuộc đi theo họ Phó kêu thúc thúc, vẫn là đi theo tưởng cốc kêu cứu cứu a. Sau một lúc lâu, nghe Tư Nam dương mắt. Đối thượng Phó Ngộ Bắc tầm mắt trưởng bối trước mặt. Nàng luôn luôn trang ngoan, nghe Tư Nam ngửa đầu. Thanh âm ngọt thanh, thúc thúc hảo tinh tế thon dài cổ lộ ở không khí mặt ngoài, giọng nói rơi xuống. Phó Ngộ Bắc xem nàng ánh mắt nhiều vài phần thâm ý, chương 2 nghe Tư Nam có thể cảm giác được đỉnh. Đầu tầm mắt, gấp gáp bức người, nàng phía sau lưng căng thẳng. Nghĩ thầm chính mình có phải hay không xưng hô kêu già rồi, nam nhân trên cao nhìn xuống. Nhìn không sót gì, nàng hôm nay xuyên váy phía sau lưng lộ điểm. Nửa phiến con bướm cốt nhẹ nhàng mà ra, cùng lưu sướng phần lưng đường cong tạo thành chỉnh thể. Giống như cánh, hoàn mỹ đến gãi đúng chỗ ngứa. Trước mặt nam nhân liễm mắt, sâu thẳm ánh mắt thẳng tắp dừng ở tuổi trẻ nữ hài trên mặt. Chậm rãi ra tiếng, nghe Tư Nam, liền cùng hắn mặt giống nhau, thanh âm cũng hoàn mỹ đến thanh trầm dễ nghe chợt bị kêu tên. Nghe Tư Nam phảng phất bị lão sư kêu lên trả lời vấn đề giống nhau, ai? Nàng theo bản năng mà ứng thanh, phản ứng lại đây, tò mò hỏi, trước kia như thế nào chưa từng thấy Phó Thúc Thúc, lúc này hơn nữa cái họ kia họ Phó chẳng ra gì. Thúc thúc nhưng thật ra quyết đoán 10 phần, nàng cảm thấy chính mình này thanh thuần ngoan ngoãn. Bộ dáng, là cái trưởng bối đều sẽ thích. Vị này lần đầu gặp mặt Phó Thúc Thúc hẳn là cũng không ngoại lệ, dung mạo mị người. Đôi mắt lại thanh lăng sạch sẽ, Phó Ngộ Bắc nhẹ nhàng nheo lại mắt. Môi sườn gợi lên một chút độ cung. Đạm thanh mở miệng, ta hôm nay mới vừa về nước ta tiểu cữu phía trước đi khai thác hải ngoại thị trường. Hắn đi ra ngoài thời điểm ngươi còn ở đi học tưởng cốc đúng lúc xen mồm. Cho nên ngươi mới không nhớ rõ, khó trách nghe Tư Nam Nga Thanh tiểu cữu. Ngươi lúc này trở về liền không tính toán lại đi ra ngoài đi. Tưởng cốc đã lải nhải lên, không được đến đáp lại cũng không kỳ quái. Lại thực mau xoay đề tài. Ngươi không biết, Phó Thành Xuyên hiện tại là cái gì? Đúng rồi. Trước đó không lâu Tư Nam cùng hắn đính hôn, ta biết nguyên bản lắng nghe nam nhân bỗng nhiên đã mở miệng, nghe Tư Nam lỗ tai giật giật, nàng tổng cảm thấy những lời này nghe tới quái dọa người, bất quá tiểu cữu ngươi đến quản quản Phó Thành Xuyên, trắng trợn táo bạo mà liền cùng tiểu võng hồng làm lên. Một chút cũng không cho Tư Nam mặt mũi, tưởng cốc phun tào lên, chưa nói nghe Tư Nam tính toán từ hôn sự. Phó Ngộ Bắc bỗng nhiên dừng lại bước chân, nghe Tư Nam cũng suy nghĩ từ hôn sự, nàng hôm nay cùng Phó Thành Xuyên đề ra việc này, hắn phản ứng không giống như là sẽ đồng ý, muốn nhanh lên từ hôn phỏng chừng tương đối khó, Nghê Tư Nam đột nhiên không kịp phòng ngừa đụng phải đi lên, liền ở nàng cho rằng chính mình này khuôn mặt muốn gặp đả kích thời điểm. Đối phương nghiêng người giữ nàng lại, nàng chóp mũi ngửi được đàn hương vị. Theo bản năng mà phản chảo hắn cánh tay, rắn chắc hữu lực. Xúc cảm thật tốt, Nghê Tư nam tính tình nuông chiều. Cùng nàng quan hệ thân mật điểm nam tính bằng hữu liền tưởng cốc một cái. Hắn ngày thường cà lơ phất phơ, nơi nào so được với trước mắt người, ma xui quỷ khiến. Nàng trộm đạo một phen, phó ngộ bắt đầu ngón tay ngừng một cái chớp mắt. Nhíu mày liếc nàng, Nghê Tư nam bị xem chột dạ. Thế nào chính mình đỉnh phó thành xuyên vị hôn thê tên tuổi. Lào hắn thúc thúc dù đều giống như bất chính xác, cảm ơn phó thúc thúc, nàng vén lên bên tai tóc mái. Mi mắt cong cong, bằng không ta liền quăng ngã, này hơi mang làm nũng ngữ khí. Tưởng cốc lăng là nổi da gà, hắn đầu một hồi thấy có người ở tiểu cữu trước mặt kiều kiều khí. Thượng một cái làm như vậy người sợ là đã tìm không ra tên đi, chạm hảo, phó ngộ bắc lời này trong. Giọng nói nghe không ra cái gì cảm xúc, biểu tình cũng là bình đạm lại thanh lãnh, mặt vô biểu tình mà buông ra tay. Chính mình chẳng lẽ không ngoan sao, này thúc thúc không để mình bị đẩy vòng vòng. Nghê Tư nam chửi thầm, lại bừng tỉnh đại ngộ, tuổi này nam nhân sợ là thấy nhiều ở trước mặt hắn cố ý làm ra vẻ nữ nhân đi, nàng hơi cúi đầu sửa. Sang lại quần áo, cổ thon dài trắng nõn, đường cong tuyệt đẹp, giống như một con trên mặt hồ an ổn ngao du thiên nga trắng. Mặc danh mang theo điểm nhu thuận, phó ngộ bắc ngắm mắt. Hầu kết khẽ nhúc nhích, hắn từ trước đến nay lời nói thiếu. Huống chi đối phương là một cái đêm nay vừa mới gặp mặt tiểu bối. Vẫn là hắn cháu trai vị hôn thê, niệm cập phó thành xuyên. Vẻ mặt của hắn lại phai nhạt vài phần, tiểu cữu tưởng cốc trong lòng thấp thỏm lên. Chỉ phía trước, ta bên kia khai cái ghế lô, ngày qua đi chơi chơi. Các ngươi chơi, ta còn có việc, phó ngộ bắc ngẩng đầu. Tiếng nói thuần hậu, về sau sẽ có tái kiến thời điểm, hắn cúi đầu xoay hạ đồng hồ. Không chút để ý động tác toát ra tự phụ tu dưỡng. Đừng làm ta biết ngươi ở bên ngoài lưu đêm, tưởng cốc ra đầu tê dại, đám người vào phía trước ghế. Lô sau, Nghê Tư nam mới thu hồi tầm mắt, liếc hắn liếc mắt một cái. Ngươi thoạt nhìn rất sợ ngươi tiểu cữu a, tưởng cốc hải thanh. Ngươi hỏi một chút ai không sợ hắn, tay cầm thực quyền. Quyết đoán sắc bén, hắn như vậy một cái ăn chơi trác táng. Nếu không có huyết thống quan hệ, sợ là đã sớm thành bị chụp chết tiểu châu chấu. Nói tóm lại, không có việc gì không cần đắc tội ta tiểu cữu. Hắn về nước khẳng định có tình huống. Ta xem phó thành xuyên sợ là không hảo trái cây ăn. Nghê Tư nam chớp chớp mắt, phó thúc thúc rất lợi hại, tưởng cốc, ngoặc kép, này thổi một chút đều không đi tâm, xem ta làm gì, Nghê Tư nam thuận miệng nói. Không nói lập tức từ hôn, hắn phá sự còn có thể tội liên đới đến ta không thành. Kia nhưng nói không chừng, tưởng cốc uy rằng luôn luôn phủng nàng. Nhưng cũng sẽ thành thơi mà trêu chọc. Đừng sợ, ta đến lúc đó cho ngươi cầu tình, Nghê Tư nam cười chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Ninh Viên. Là tư nhân hội sở, trước đây đã từng là một tòa kiểu Trung Quốc biệt thự cao cấp. Sau lại trải qua đương nhiệm chỉnh đốn và cải cách sau. Hiện giờ đã là Nam Thành mỗi người đều tưởng nhập địa phương, tới chỗ này người phi phú tức quý. Quang có thiên còn không được kế lô sáng lên thiên tối tăm quang. Mấy cái trung niên nam nhân ngồi ở trên sofa, bên cạnh bạn nữ ôn ôn nhu nhu mà rót rượu, massage, ngẫu nhiên tràn ra vài tiếng cười duyên, Vương Đông nhắm hai mắt hưởng thụ. Một bên nói, Phó Tổng lúc này quốc thời kỳ tạp có điểm hào, Phó Thành Xuyên hiện tại sợ là nơm nớp lo sợ, kỳ thật bọn họ cũng không nghĩ tới kinh tế tập đoàn. Là Phó gia sản nghiệp, ở Phó lão gia tử trong tay đã phát dương quang đại. Tới rồi phó ngộ bắc này, bất quá ngắn ngủn một năm thời gian, hải ngoại thị trường cũng thu vào trong túi, phó lão gia tử kết quá hai lần hôn. Nguyên phối sinh đứa con trai, sau lại ngoài ý muốn qua đời. 10 năm sau đệ nhị nhậm thê tử sinh Phó Ngộ Bác. Có thể nói là con lúc tuổi già tính đi lên Phó Ngộ Bác chỉ lớn Phó Thành Xuyên 6 tuổi, Phó Lão Gia. Tử qua đời khi Phó Ngộ Bác tuổi còn trẻ. Trời sinh tính cường thế. Tiếp nhận kinh tế tập đoàn sau. Thế như mãnh hổ, hôm nay mới vừa về nước. Vài vị đồng sự cao quản liền tổ cải yến, gần nhất là ở Phó Ngộ Bác trước mặt. Bọn họ còn xem như đời trước lão nhân. Tưởng cấp người thanh niên này một chút nhan sắc nhìn xem. Hết chương.